Chương 70, bi thảm xuyên việt giả. Uchiha cả giờ xin. Uchiha mạ đa dạ tại Mặc Bạch bên người, nhỏ giọng nhắc nhở. Bất quá ta cảm thấy nếu là hắn thật không hộ khẩu, hiện tại hắn sẽ trốn. Lúc này Uchiha mạ đa dạ, đối với người khác trong mắt căn bản không giống như là trong truyền thuyết phía sau màn đại bột, ngược lại giống như một cầu đầu quân sư, giúp chính mình chủ tử bày mưu tinh kế. Ừm. Mặc Bạch tán đồng gật đầu một cái. Bọn họ trước làm ra động tinh không nhỏ, vô luận là một đột, Hắc Long vẫn là Uchiha mạ đạ dạ xuất hiện, sợ rằng đều rơi vào cái kia hư hư thực thực xuyên việt giả ra hỏa trong mắt. Nếu như hắn thật là xuyên việt giả, lúc này tuyệt đối không thể sẽ hiện thân. Ý niệm tới đây, Mặc Bạch đột nhiên tự mình cười lên. Ha ha ha, kia hàng hiện tại sợ rằng đã mang thai nghi nhân sinh đi đặc biệt sao? Hổ cả thế giới đột nhiên xuất hiện một cái Hắc Long biết trước tất cả nội dung cốt truyện hoàn toàn tan vỡ, thật có thu thật muốn xem hắn hiện tại biểu tình, khẳng định rất ý vị sâu xa. Bây giờ là cân nhắc cái này thời điểm sao? Ngu ngốc Sĩ Dịch Cụ Rồ cổ rất bất đắc dĩ giật nhẹ hắn góc áo, nói, rốt cuộc làm như thế nào đem hắn tìm ra, ai chớ hoảng sợ chạy hòa thượng chạy không miếu. Mặc Bạch có loại mê tự tin. Hắn ánh mắt nhìn về đối diện một đám nhẫn giả, cuối cùng cố định hình ảnh tại đàn rổ trên mặt. Bị như vậy cái có thể nói quái vật ra hỏa nhìn chằm chằm, đàn rô nội tâm không khỏi có chút chột dạ. Thân thể hơi hơi về phía sau dựa một chút. Nhưng đối phương ánh mắt lại như bóng với hình, liền thẳng như vậy ngoắc ngoắc nhìn mình chằm chằm. Xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ ta chính là bọn hắn muốn tìm phía sau màn hắc thủ? Không thể nào, tuyệt không có khả năng này, lão phu không hề làm gì cả. Đàn rô nguyên lai là ngươi làm, xạ dù tổ bị hỉ dù rèn cũng chú ý tới Mặc Bạch ánh mắt, hơi chút một suy nghĩ. Liền tìm tới sự tình điểm mấu chốt. Không khỏi mở miệng yếu ớt. Ai làm nấy chịu. Đàn rồ, dám làm liền muốn dám thừa nhận. Ngươi đã từng cũng là cổ nổ hạ một thành viên. Chẳng lẽ liền muốn như vậy trơ mắt nhìn hỏa ý chí tại trong tay chúng ta dần dần héo tàn, sao không phải ta làm. Đàn rồ mặc dù bình thường lưng nổi không ít, nhưng hắn lần này hắn lựa chọn buông tha lưng nổi. Đùa lao tử còn chưa làm trên hồ cạ. Sao có thể liền như vậy tùy tiện đi chết? Thiếu niên kia đều đã nhận ra ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn cho mọi người chúng ta đều đi theo ngươi chôn theo sao? Lời này là Ô Ngộ Kỳ nói, tại loại này sống còn dưới tình huống, hắn quả quyết vứt bỏ chính mình đã từng đồng minh. Trên thực tế, nếu không phải hắn tin đạn rổ hàng này tà, đầu óc một phát nhiệt đới người đánh vào cổ nổ hạ, cũng sẽ không phải chịu thảm trọng như vậy tổn thất. Sao? Ngay cả vĩ thú đều ném cái này lui về phía sau nha mẩn thôn nên đi nơi nào không sai ngươi nhận thức đi. Yên tâm, ngươi sau đó người nhà ta tới giúp ngươi phục dưỡng. Hàn rổ cho ra đề nghị. Ta căn bản không hiểu rõ tình hình. Đàn rổ lần hai biểu thị chối, dục vọng cầu sinh vô cùng mãnh liệt. Thần đặc biệt sao giúp ta phụng dưỡng người nhà, ngươi thê ta nuôi dưỡng ngươi cái này lao chảy gỗ muốn cùng ta chơi bộ này nói đi. Ngay vào lúc này, Mặc Bạch nhàn nhạt mở miệng. Cái kia ủ chỉ hạ cả giờ xỉn, ở đâu ủ chỉ hạ cả giờ xỉn? Đạn rổ hơi hơi thở phào. Ngài nếu như cần tìm hắn nói, ta có biện pháp. Tránh được một kiếp hắn, thậm chí đối với Mặc Bạch xưng hô mang theo giọng tôn kính. Có thể tưởng tượng, hắn mới trong nội tâm hốt hoảng. Trên thực tế, nếu như là không bị ủ chỉ hạ cả giờ xỉn xạ dịn gẳng ảnh hưởng qua đạn rổ, có lẽ cũng sẽ không như thế tham sống sợ chết. Dù sao nguyên tắc trong, vị này bối nổi hiệp cũng coi là đem cổ nổ hạ vinh dự xem cao hơn hết thảy. Nhưng bây giờ, nội tâm dục vọng bị vô hạn phóng đại hắn, đã coi như là hoàn toàn chủ nghĩa ích kỷ người. Quả nhiên, giữa các ngươi là có giao tập. Mặc Bạch lộ ra rất hài lòng tươi cười, trên cao nhìn xuống nói, tìm tới hắn, chuyện này đến đây kết thúc. Được, tốt. Đàn rổ liền vội vàng gật đầu. Mặc dù đối phương bộ dáng rất tuấn tú, cười lên cũng rất rực rỡ. Nhưng kết hợp hắn lúc trước làm ra đại động tác, liền phảng phất ác ma như vậy dữ tợn. Đàn rồ hai tay nhanh chóng bắt đầu kết ấn. Không khó phát hiện, đây cũng là một loại rất kỳ lạ phong ấn thuật. Mà đang ở cách đây phiến đài cao cách đó không xa, đem hai người lẫn nhau thu hết vào mắt ủ chỉ hạ cả giờ xỉn bản năng cảm thấy không ổn. Vừa mới, bọn họ thật giống như nhắc lên tên mình, chẳng lẽ những này vượt quá lẽ thường ra hỏa. Đều là hướng tự mình tiến tới nội tâm bộ dạng sợ hãi cả kinh ủ chỉ hạ cả giờ xỉn cũng không dám lại tiếp tục dừng lại, xoay người liền muốn thoát đi. Lại vào lúc này, trong bàn tay hắn tâm bỗng nhiên sáng lên một đạo màu đen ấn ký. Đau đớn kịch liệt, khiến cho ủ chỉ hạ cả giờ xỉn cả người đứng bất động tại chỗ, phát ra một tiếng thê lương gào thét. Đây là căn tổ chức chú ấn lúc nào, đối phương rốt cuộc là lúc nào cho mình gieo xuống. Ủ chỉ hạ cả dở xỉn nội tâm phi thường sợ hãi. Hoàn toàn không ngờ tới đạn rổ cái này lão hồ ly, vậy mà đã sớm đối thân thể của mình gian lận mà hắn lại mộng bức không biết ấn thức truyền thời khắc mấu chốt. Ủ chỉ hạ cả dở xỉn phát động chính mình màn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng đặc thù lực lượng. Có thể đem đôi mắt này sở chứng kiến hết thể ấn thức thay đổi, mặt tiêu. Là hệ thống tại chính mình lên cấp cả cấp sau đưa tặng phúc lợi. Bá. Ấn ký trả cờ dạ ba động tại trong phút chốc liền liền biến mất. Uchiha cả giờ xỉn cũng nhân cơ hội chạy thoát trói buộc, thi triển thuấn thân thuật chui vào đám người. Phong ấn thuật lực lượng biến mất đản rồ mặt đầy một bước, thấp thỏm bất an nhìn Mạc Bạch. Không sao, đã kết thúc. Mạc Bạch lại đối với cái này không thèm để ý chút nào. Vân Đạm Phong khinh từ miệng trong túi móc ra một điếu thuốc, yên lặng tiêu đốt. Bá. Hai đạo nhân ảnh lóe ra. Một bộ bạch y rèn, trong tay xách một cái bộ dáng thanh tú thiếu niên, xuất hiện ở mọi người mi mắt.